Thần Khống Thiên Hạ, chương 1538, Thánh Dương Giáo. Góc truyện audio.com. Nhưng mà nàng cũng không có trách Phượng Lăng Thiên, chỉ tự trách mình vì sao lại lấy oán báo ân truy sát Phượng Lăng Thiên. Lại không có ngăn cản sư huynh chém giết Phượng Lăng Thiên. Trong nội tâm nàng cảm thấy tất cả do nàng tạo thành. Trong lòng rất áy náy, sau khi chàng tỷ thí này chấm dứt, trong chiến loạn uyên mở ra và tất cả mọi người đi ra ngoài. Danh tiếng đệ nhất hoàng tọa lúc này rơi vào trên đầu Tân Lập. Mà vị trí thứ hai lại Tiếu Ngạo Cung Tề Dương thu được. Bành giai thứ ba là Linh Vũ Các Bạch Nguyệt Mai Tay. Tiếu Ngạo Cung không thể nghi ngờ là người thắng lớn nhất trong đệ nhất hoàng bảng. Trong tim của tất cả địa hoàng đều biết vị trí đệ nhất hoàng tọa này đáng ra phải rơi vào trong tay Phượng Lăng Thiên mới đúng. Nhưng mà sau khi tranh giành hoàng bảng chấm dứt, tất cả mọi người nhận định Linh Vũ Các sẽ ra tay với Tiếu Ngạo Cung. Bởi vì lúc này thủ tịch đệ tử Lãnh Phong đã chết rồi. Nhưng mà tất cả mọi người quan sát thật lâu, lại không thấy người của Linh Vũ Các động thủ, một các một cung không có vì Lãnh Phong chết mà gây chiến với nhau. Sau khi tranh giành hoàng bảng chấm dứt, thanh danh Tiếu Ngạo Cung đại chấn, thân là con của Lăng Tiếu. Phượng Lăng Thiên muốn thấp cũng không thấp được, dù hắn không đoạt được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa, nhưng mà hắn có thể diệt sát Lãnh Phong là đệ nhất hoàng tọa cũng được tuyên dương ra ngoài. Mà Tân Lập Thơ Na là người kế nghiệp Lăng Tiếu cũng có uy danh truyền ra. Bởi vì hắn hai lần ra tay bức lui đệ tử Linh Vũ Các thì thực lực cũng chẳng tầm thường. Mà hai người có ngàn vạn liên hệ với Lăng Tiếu bây giờ đã vang danh trung vực. Là Thiên Chi Kiêu Tử, mà phụ thân của Phượng Lăng Thiên, sư phụ của Tân Lập là Lăng Tiếu căn bản không quan tâm chuyện này. 4 năm trước hắn mang theo chúng nữ đi du lịch, liền tiến vào vực thầm Tử Vong Sơn Mạch bế quan tu luyện. Hy vọng có thể sớm ngày đột phá huyền đế, trở thành thánh giả. Lúc này Lăng Tiếu đứng trên tảng đá, thân hình di động thong thả và hai tay không ngừng huy động. Hành động của hắn cũng thong thả, để người ta cảm thấy hắn đánh quyền chậm hơn phàm nhân. Thế nhưng mà lại có lực hấp dẫn không hiểu, dần dần không gian chung quanh bắt đầu di động theo hai tay của hắn. Lăng Tiếu nhắm lại mắt và hành động từ từ, không biết thời gian đã trôi qua 3 ngày rồi, cách hắn không xa còn có một nam nhân uy mãnh đang đứng trên cây đại thụ. Thỉnh thoảng lườm qua phía Lăng Tiếu. Ánh mắt mang theo cảm giác nhàm chán, ở bên cạnh có Lang Vương đang nằm trên đát, cái đuôi của nó không ngừng vung qua vung lại. Ai, suốt 4 năm vẫn không có lĩnh ngộ lực lượng không gian, đột phá thánh giai thật sự khó như vậy sao? Lang Tiếu dừng hành động và thở dài nặng nề. Sau khi đưa chúng nữ ra ngoài 2 năm thì hắn tới đây tu luyện. Trong 4 năm này hắn tu luyện tới huyền đế đỉnh phong. Thiếu chút nữa là đạt tới thánh giai, nhưng mà muốn nhập thánh không có đơn giản như vậy, bao nhiêu người cho tới chết vẫn không thể đột phá huyền đế này đấy. Cuối cùng hao hết thọ nguyên nên chết đi, Lăng Tiếu dù thiên phú hay lực lĩnh ngộ đều tuyệt đỉnh. Thế nhưng mà hắn vẫn không cách nào trong thời gian ngắn lĩnh ngộ lực lượng không gian. Xem ra hiện tại không thể làm trong thời gian ngắn được. Đương nhiên trong 4 năm qua không phải không bắt được gì. Đã là lờ mờ đụng phải lực lượng không gian, chỉ còn kém một chút là hắn bắt được. Chuyện này khiến hắn buồn bực không thôi. Như vậy xem ra khi nào đạt tới thánh giả thì ta phải đi về thiên vực a hát. Lăng Tiếu thở dài một tiếng. Lúc này hắn ngồi xuống đất, tay phải cầm một bình rượu và thịt khô. Vừa uống thuốc vừa ăn thịt giống như đang phát tiết buồn bực. Sau đó Lăng Tiếu ngồi ở trên kim sắc Lăng Vương, lúc này đi ra khỏi Tử Vong Sơn Mạch, 2 tháng sau hắn phải đi tới sa mạc nóng nhất trung vực. Mà sa mạc này tên là Thác Mạc Lý Sa Mạc, trong sa mạc này có hưởng vĩ xà và xích độc hạt là nguy hiểm nhất. Bọn chúng là bá chủ của sa mạc này, bình thường kết thành đội xuất hiện, võ giả bình thường gặp phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao Lăng Tiếu lại đi tới Thác Mạc Lý Sa Mạc chứ? Đó là bởi vì hắn từng tra duyệt tất cả sách cổ cùng với ký ức truyền thừa của nhiều người. Hắn từ địa đồ của Lữ Gia mà biết được nơi này.